Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, LT, coi như ông có mắt nhìn. Đoàn Tứ Hải khẽ cười nói. Lấy thực lực của tôi, ra tay với các ông, quả thật là mất thân phận. Advertisement, có điều các ông vận khí không tốt, vừa lúc tông chủ cùng với Thạch thiếu gia đến Giang Bắc xử lý chút chuyện, nên tiện tay giải quyết luôn các ông, giải quyết cho xong cái tâm nguyện này của Thạch thiếu gia. Bây giờ Thạch thiếu gia phán quyết đi. Vừa nói xong, Đoàn Tứ Hải ánh mắt run lên, lập tức liền đánh ra một chưởng, một đường chân khí kinh khủng, cấp tốc lao thẳng hướng Tô Kiền Khôn. Tô Kiền Khôn hít một hơi thật sâu, vội vàng ra tay chống cự, nhưng ông ấy chỉ ở mức địa tông hậu kỳ, căn bản không phải đối thủ của Đoàn Tứ Hải. Ầm, sau một chiêu Tô Kiền Khôn trực tiếp bị đánh bay, cơ thể ngã ầm xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu. Cha, Tô Thần Binh thấy vậy, nhất thời không kiềm được tức giận, nghiến răng nghiến lợi đi thẳng đến chỗ Đoàn Tứ Hải. Nhưng kết cục của ông ấy không khác Tô Kiền Khôn chút nào, cơ thể ngã xuống bên cạnh Tô Kiền Khôn, liên tục ho ra máu. Hừm, hóa ra cảnh giới hóa kình cũng chỉ là phế vật cũng dám ra tay với Thiên Tông, đúng là không biết tự lượng sức mình. Đoàn Tứ Hải hừm lạnh lùng một tiếng, lẩm bẩm nói. Nếu không phải Thạch thiếu gia muốn tra tấn ông, một chưởng này của bổn tông chủ cũng đủ để đưa ông đánh thành xương máu rồi. Ha ha, Thạch Hiên thấy cảnh này, liền ngửa mặt lên trời cười lớn. Tô Kiền Khôn, Tô Thần Binh, bây giờ biết sự lợi hại của tôi chưa hả, đối phó với các người thật quá dễ dàng. Nói xong, Thạch Hiên nhanh chân đi đến trước mặt cha con nhà họ Tô. Bây giờ Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu, nằm hấp hối trên mặt đất. Ha ha, không muốn vùng vẫy, tôi muốn tự tay bóp nát xương cốt của các người, để cho các người biến thành loài bò sát. Nét mặt Thạch Hiên lộ ra một nụ cười độc ác, ngay lập tức ra tay. Két, két, két, cạch, ngay tại chỗ tiếng xương cốt đứt gãy, liên tục vang lên. Cha con nhà họ Tô, đau khổ không chịu nổi, trên trán chảy mồ hôi liên tục. Bảo vệ ông chủ và lão gia, Tiêu Đình bên cạnh cùng với vệ sĩ nhà họ Tô, đuổi bước lên phía trước. Muốn chết, cách chương.